Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1277, sinh ra cũng là bị dẫm. Mọi người nâng chén, uống lên tửu, cụng chén nâng cốc, nói cười yến yến, uống kém không nhiều thời gian. Tiết Kim bất chợt tới nhưng nói ra, chênh lệch thời gian không nhiều, cũng nên thương lượng chính sự, ngoài thành tòa kia tinh quáng làm gì cũng phải có cái thuộc về. Tất cả mọi người rõ ràng tòa kia tinh quáng tầm quan trọng. Mọi người rằng co sau cùng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Chúng ta lúc không người không ngại đến thương lượng một chút. Dù sao tòa kia tinh quáng số lượng dự trữ không nhỏ. Chúng ta không bằng hợp lý phân phối một chút. Cái gì mới xem như hợp lý phân phối? Lý Văn Hoa mở miệng nói ra. Ta muốn ngũ thanh. Thanh long khẩu vị rất lớn. Đối với lớn như vậy khẩu vị, hắn thực lực cũng rất mạnh. Ngũ thanh, ngươi tại sao không đi đoạt? Lý Văn Hoa hừ lạnh. Thanh long hừ nói. Nếu như có thể đoạt đến nhiều như vậy tinh thạch, ta chắc chắn sẽ không đem cơ hội nhường cho ngươi. Tiết Kim nói ra. Ngũ thành quá nhiều, hai thành có thể cân nhắc. Lão Trương, lão Lý còn có ta cũng đều đến hai thành. Còn lại hai thành nó người phân. Nếu như chỉ có hai thành vậy liền không cần tiếp tục nói tiếp. Ta không đồng ý, Thanh Long không đồng ý. Hắn thế lực cường đại nhất, không có khả năng chỉ cần hai thành tinh quáng. Bầu không khí thoáng cái có chút lạnh. Lâu Diệc Phi lúc này đứng người lên. Nàng vẻ mặt tươi cười mà nói, tới tới tới, chư ông chủ, Phỉ Phỉ đến đem cho các ngươi rót rượu, đều bớt giận, hòa khí sinh tài, nàng một bên nói một bên đứng người lên, phân biệt cho mọi người rót rượu, đi đến Thanh Long bên người lúc, nàng khom người xuống cho Thanh Long rót rượu, Xanh Long trên mặt hiện ra nụ cười, hắn ngó ngó Lâu Diệc Phi trước ngực căng đầy. Sau đó theo thân thể nàng đường cong hướng xuống, sau cùng dừng lại tại nàng tròn cong vảnh lên đồn phía trên. Cũng đem bàn tay đi qua, tựa hồ là muốn đi kiểm tra. Tô Dương hai mắt híp lại, kẹp ở đầu ngón tay chén rượu đột nhiên đung đưa. Một tinh hồng tửu dịch bay ra, ba một tiếng nện ở Thanh Long cái kia vươn đi ra trên tay phải. A, Thanh Long đột nhiên kêu thảm một tiếng. Dùng tay trái nắm lấy chính mình tay phải đứng lên. Hắn nhìn hầm hầm Tô Dương. Nói, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Tô Dương thản nhiên nói. Ta chỉ là không muốn thấy một con lợn tay đụng phải một đóa hoa tươi phía trên. Muốn chết, Thanh Long nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này nhảy đến trên bàn. Hướng Tô Dương bổ nhào qua. Tô Dương cười lạnh, hắn động đều không động. Kim sắc kinh khí phun ra đến, hung hăng đánh vào xanh trên thân rồng, Thanh Long như cái người rơm đồng dạng bay trở về, mắt thấy sắp đụng vào đằng sau Lâu Diệc Phi, Tô Dương bóng người đột nhiên biến mất, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền gặp Tô Dương đã rời đi chỗ ngồi, trong ngực còn thêm một người, hắn ôm lấy Lâu Diệc Phi né qua một bên, Thanh Long ngược lại bay trở về. Đem sau lưng hai tên bảo tiêu lần lượt đụng ngã. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên ngừng lại thân thể. Quỳ một chân xuống đất. Thanh Long quỳ xuống đất. Cái bụng vô cùng đau đớn. Chờ một lúc mới tỉnh hồn lại. Hắn vô cùng phẫn nộ kêu lên. Ngươi, chỉ là Tô Dương cũng không nhìn hắn cái nào. Xuất phát từ nội tâm miệt thị cũng là không nhìn. Hoàn toàn đem hắn làm thành không khí, làm hắn không tồn tại. Tô Dương đem Lâu Diệc Phi buông ra, sau đó đi thẳng về phía trước. Hai tên bảo tiêu lập tức ngăn ở Thanh Long trước người. Tô Dương vung lên tay phải quét ra một đạo kinh khí. Hai tên bảo tiêu như gặp phải trọng kích, tại chỗ thổ huyết ngã lật. Thanh Long giãy giụa lấy đứng lên, phẫn nộ tới cực điểm. Nhanh chóng hướng về tới, liền muốn kéo triệt Tô Dương cổ áo. Chỉ là rất không may, hắn còn không có sờ đến góc áo ở mép. Tô Dương trở tay một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Ngay sau đó lại một cái tát. Thanh Long lần nữa bay ra ngoài, đụng ở trên vách tường, trực tiếp đem tường đụng xuyên. Tô Dương vọt tới chỗ thủng bên trong, rất nhanh dẫn theo Thanh Long tiến đến. Hắn đem Thanh Long vứt trên mặt đất, sau đó giống như là dẫm người rơm, giống như một chân hướng trên mặt hắn bắt chuyện. Thanh Long bị dẫm choáng, Tô Dương lúc này mới dừng tay. Hắn sờ sờ chóp mũi, thản nhiên nói, ngươi sinh ra cũng là bị dẫm. Nói như vậy thời điểm, hắn trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó xử lý quần áo, nhìn về phía nó người, thản nhiên nói, đàm phán có thể tiếp tục tiến hành, tất cả mọi người đến bây giờ cũng còn không có lấy lại tinh. Thần, Thanh Long tốt xấu cũng nắm giữ lục trọng thiên tu vi. Vậy mà liền dạng này bị vô tình dẫm choáng, thực sự khiến người ta có chút không dám tin tưởng. Tiết Kim hít sâu một hơi nói, Tô Tiên sinh thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a. Tô Dương thản nhiên nói, bây giờ không phải là lộ a, trước đó bất quá là không có cơ hội mà thôi. Tiết Kim đạo, ta nghe nói, Lưu Tô Thành vị kia cũng họ Tô. Rất hiển nhiên, hắn đã bắt đầu hoài nghi Tô Dương thân phận. Không chỉ có là Tiết Kim, nó người cũng tương tự đang hoài nghi Tô Dương thân phận. Tô Dương nhún nhún vai, từ tốn nói, thân phận loại vật này không trọng yếu. Bất quá ta muốn nói cho các ngươi, chỉ cần là ta nghĩ ra được đồ vật, ta liền sẽ không từ thủ đoạn trăm phương ngàn kế đi được đến. Công bình cạnh tranh cũng tốt, chém chém giết giết cũng được, ta hết thảy phụng bồi tới cùng. Lâu Diệc Phi kinh ngạc nhìn nam nhân này, tâm lý hết sức kinh ngạc, cho dù là nàng cũng hoài nghi người nam nhân trước mắt này cũng là Lưu Tô Thành thành chủ. Đem Thương Long giúp lão đại dẫm lên đánh, đây chính là liền cha nuôi cũng không dám cũng vô pháp làm đến sự tình a. Nếu như là truyền thuyết bên trong Lưu Tô Thành thành chủ lời nói, vậy thì không phải là hiếm lạ sự tình. Lý Văn Hoa nhíu mày, âm thầm nghĩ tới, Xanh Lăng lục trọng thiên thực lực thậm chí ngay cả Tô Dương một chiêu đều không tiếp nổi. Cái này Lưu Tô Thành thành chủ thật đúng là sâu không thấy đáy a. Hắn suy nghĩ một chút, sau cùng mở miệng nói ra, đã Tô Tiên sinh đối ngoài thành tòa kia tinh quáng tình thế bắt buộc, vậy ta cũng không đoạt người chỗ thích. Lý Mỗ cam bái hạ phong, lần này tranh đoạt chủ động lui ra. Tô Dương biểu hiện được cường thế như vậy, đã cho hắn một hạ mã uy, nếu là còn không biết thú, rất có thể liền sẽ cùng Thanh Long một cái xuống tràng. Tiết Kim cười nói, Tiết Mỗ cũng cam nguyện lui ra. Hình thức như thế, hắn không thể không lùi bước. Tô Dương cười nhạt nói, ta hôm nay tới đây mục đích vẻn vẹn chỉ là làm quần chúng, cũng không tham dự bên trong. Hôm nay nhân vật chính là Tiết lão bản, Lý lão bản cùng Trương lão bản ba vị. Ta xuất thủ nguyên nhân cũng không phải là muốn chặn ngang một chân, chẳng qua là không quen nhìn hoa tươi bị đầu heo chà đạp mà thôi. Cái này, Tiết Kim Lý Văn Hoa liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Cuối cùng vẫn là Tiết Kim mở miệng nói ra, phỉ phỉ, cho Tô Tiên sinh rót rượu. Tốt, tốt. Lâu Diệc Phi rất nhanh kịp phản ứng, nàng lập tức đi đến Tô Dương bên cạnh, một bên cho hắn rót rượu vừa nói, Tô Tiên sinh, người tối nay nhất định muốn ăn được uống xong nha, đến, phỉ phỉ mời ngài một chén. Nói nàng liền bưng lên một ly lớn rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Tô Dương cũng bưng chén rượu lên uống. Tô Tiên sinh, lần đầu gặp mặt, phỉ phỉ nhất định phải lại mời ngài một chén mới được. Lâu Diệc Phi lại cho mình cùng Tô Dương rót một chén rượu, sau đó chính mình dẫn đầu uống. Tô Dương đáp lễ, cùng uống. Tô Tiên sinh, ta mời ngươi một chén nữa. Liên tiếp ba ly rượu đỏ vào trong bụng, Lâu Diệc Phi đã không thắng tửu lực, thân thể vô lực co quắp ngã xuống. Tô Dương một cách tự nhiên đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng mỹ lệ khuôn mặt biến đến một mảnh đỏ hồng, như nước trong veo, mắt to cũng dơ cao đầy nước sương mù. Mà nàng cái kia hỗn tạp mềm mại hương thân thể cứ như vậy rúc vào Tô Dương trong ngực. Cao ngất mềm ngực áp lại hắn ngực thân phía trên, yên môi đỏ càng là đến gần vô hạn tại hắn gương mặt. Doanh đào môi nhỏ hơi hơi lúc khép mở, hương thơm khí tức đập vào mặt, say rượu nữ nhân rất đẹp. Tô Dương nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thản nhiên nói, phỉ phỉ đã say, người ta không có say. Lâu Diệc Phi mạnh cười nói, Tô tiên sinh, để phỉ phỉ mời ngươi một chén nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?